Võ động càn khôn chi võ tổ lại tới. Tác giả: L. Cuồng Lan. Thực hiện: Thư viện báo. Chương 483, chương 11, Mỹ Đỗ tòa nữ vương. Xong, ta liền biết đáp ứng như vậy dứt khoát không có chuyện tốt, thấu trời quang trận bên ngoài. Huyền Vũ dậm chân sầu mi khổ kiểm đánh giá quang trận. Cái này đã là Lâm Động tiến vào cấp 9 tụ linh trận bế quan ngày thứ 9. Theo hôm qua bắt đầu, võ linh viện các đại khu vực liền dồn dập hướng linh viện cao tầng phản ứng. Linh lực nồng độ bắt đầu không hẹn mà cùng hạ xuống. Nhận được tin tức linh viện cao tầng, đương nhiên phải đến cung ứng toàn bộ linh viện linh lực trung tâm điều khiển nơi này đến xem. Kết quả là chọc đến chấn viện đại nhân nơi này. Chiếm được tin tức này Huyền Vũ là một mặt mộng bức. Hắn thấy Lâm Động bất quá là nho nhỏ thất phẩm chí tôn, coi như tùy ý hắn hấp thu, hắn lại có thể hấp thu bao nhiêu linh lực, không chút nào ảnh hưởng đại cục. Tiếp đó, Huyền Vũ liền bị tốc độ ánh sáng đánh mặt. Hắn có lòng đem tại bên trong bế quan Lâm Động gọi ra. Nhưng vừa nghĩ tới trước đây chính mình vỗ bộ ngực hướng Lâm Động bảo đảm. Hút, ngươi tùy tiện hút, xảy ra sự tình ta đến phụ trách. Nội tâm của hắn không thể nghi ngờ là sụp đổ tương đương, tính toán. Mặc kệ, Lâm Động các hạ nếu là ngày mai còn không xuất quan, ta liền cưỡng ép tiến vào bên trong đem đánh thức. Không thể bởi vì hắn một người mà ảnh hưởng toàn bộ linh viện từ trên xuống dưới mấy trăm ngàn học viên tu luyện. Đến lúc đó, ta lại hướng nó nghiêm túc chịu nhận lỗi đi. Tại quang trận bên ngoài do dự chốc lát, Huyền Vũ rốt cục hạ quyết tâm. Huyền Vũ, ngươi lại tại lẩm bẩm cái gì? Cười khẽ hạ xuống, một đạo thon dài bóng người tự nhiên hiện lên tại bên cạnh người. Khụ khụ, Lâm Động các hạ, người rốt cục xuất quan. Ta chỉ là nhớ tới gần nhất phát sinh một kiện chuyện lý thú mà thôi. Huyền Vũ ngượng ngùng cười. Cười, không để lại dấu vết đổi chủ đề. Người trước mắt tu vi, bát phẩm chí tôn đỉnh phong. Ân. Nguyên cớ đến cùng là cái gì chuyện lý thú? Lâm Động lười biếng duỗi lưng một cái, có phần có hứng thú truy vấn. Ta mẹ nó làm sao biết là cái gì chuyện lý thú? Vốn chính là viện cớ. Huyền Vũ không khỏi trong nội tâm thầm mắng một tiếng. Đầu óc vừa chuyển, liền nhớ tới hắn gần nhất đạt được một tin tức. Mặt không đổi sắc nói. Há? Là gần nhất phát sinh tại phụ cận hải vực một cọc chuyện lý thú. Xung quanh khu vực có hai vị tên là Vương Thị huynh đệ cường giả tung hoành. Huynh đệ hai người đều là hạ vị địa chí tôn cường giả tối đỉnh. Sở trường hợp kích phương pháp, liên thủ có thể chịu được địch nổi thượng vị địa chí tôn. Chỉ là bọn hắn huynh đệ hai người nổi tiếng khu vực phụ cận lại không phải cái gì mỹ danh, mà là tàn bạo mà lại háo sắc tiếng xấu. Bọn hắn còn từng đổ bộ ta Vũ Linh Đại Lục, tính toán đối linh viện bên trong mỹ nữ trẻ trung xinh đẹp tính học viên hạ thủ. Bất quá bị ta đánh chạy. Gần đây lại có một vị vừa mới từ hạ vị diện phá không mà đến phái nữ cường giả bị Vương Thị huynh đệ hai người phát hiện. Tên kia phái nữ cường giả vẻ mặt tuyệt mỹ, khí chất lại dị thường vũ mị, Vương Thị huynh đệ vô cùng thèm thuồng, giờ đây ngay tại khắp thế giới theo dõi tên kia tuyệt mỹ nữ tử, dự định đem bắt về làm hai người cùng phu nhân. Việc này đã ở xung quanh khu vực náo đến xôn xao. Không ít nhận được tin tức cường giả đều tại chờ lấy chế giễu. Bất quá tên kia hạ vị diện cường giả cũng rất có thủ đoạn. Rõ ràng có thể lấy chỉ là chí tôn thân liên tiếp theo hai vị địa chí tôn trong tay cường giả đào thoát, tới bây giờ vẫn không bị bắt. Hừ, như việc này phát sinh tại ta Vũ Linh Đại Lục, ta chắc chắn sẽ để cho cái kia hai cái lão dâm tặc đẹp mắt. Nói đến đây, Huyền Vũ không kềm nổi nhếch miệng. Hiển nhiên đối người xấu nói cho Vương Thị huynh đệ hai người việc ác rất là nhìn không được. Hạ vị diện thiên kiêu, phái nữ cường giả, chẳng lẽ là Hoan Hoan các nàng trong đó nào đó một người xảy ra chuyện? Muốn chết, nghĩ tới đây Lâm Động cố nén nộ khí, trầm giọng hỏi, vậy ngươi có biết tên kia phái nữ cường giả cụ thể thân phận tin tức? Đúng rồi, Lâm Động các hạ cũng là hạ vị diện khách tới. Sự tình chẳng lẽ trùng hợp như vậy? Tên kia tuyệt sắc nữ tử vừa lúc là hắn đồng bạn. Phản ứng lại, Huyền Vũ cũng bị giật nảy mình, lập tức nói, tình huống cụ thể không biết, chỉ biết nữ tử kia tự xưng Mỹ Đỗ Toa Nữ Vương. Mỹ Đỗ Toa Nữ Vương, hẳn là vị kia Viêm Đế đại nhân thê tử, diễm danh cùng hung danh cùng thịnh, đấu khí đại lục nghe mà biến sắc. Mỹ Đỗ Toa Nữ Vương Thải Lân a. Nguyên lai có phải hay không Hoan Hoan các nàng? Lâm Động khẽ nhíu mày, căng cứng thân thể lại theo đó trầm tĩnh lại. Đấu phá ngũ đế phá không phía sau từng tại đường nối vị diện bên trong tao ngộ vị diện loạn lưu. Năm người bất hạnh tách ra. Vào lúc này Tiêu Viêm cùng bốn vị khác đồng bạn là lẫn nhau tách ra trạng thái. Viêm đế từng có dạng này một đầu tự thuật. Viêm lần đầu đến đại thiên thế giới thời gian, lưu lạc lạc thần tộc cương vực, lại đột nhiên bị linh lực đồng hóa. Nếu không là lạc thiên thần lạc lão xuất thủ tương trợ, để Tiêu Mỗ thuận lợi hoàn thành linh lực đồng hóa, tiến tới kịp thời tiến về cứu vớt gặp nạn thê hữu, Tiêu Mỗ chắc chắn sẽ hối hận cả đời. Không nghĩ tới, một đầu này tự thuật ứng tại vợ hắn Mỹ Đỗ Toa Nữ Vương trên người. Lúc này Tiêu Viêm có lẽ vừa mới hoàn thành linh lực đồng hóa, vẫn đang trên đường đi. Đây cũng là về sau Viêm Đế đối lạc thiên thần, vị này lạc thần tộc tộc trưởng có phần hữu lễ ngộ nguyên nhân căn bản. Không chỉ ở tại mừng thọ thời gian tiễn chúc gián, còn cố ý giúp giải thích vây. Bởi vì lạc thiên thần không chỉ giúp nó hoàn thành linh lực đồng hóa, còn tương đương với gián tiếp cứu Viêm Đế thê tử Mỹ Đỗ Toa Nữ Vương một mạng. Cái này là đại ân, thân là tính tình bên trong người Viêm Đế tất nhiên muốn báo. Lâm Động các hạ, vị kia hạ vị diện khách tới thế nhưng là người thân hữu. Nếu là cần lời nói, Huyền Vũ nhưng theo các hạ một chỗ tiến về trợ quyền. Một lần hành động đánh giết Vương thị huynh đệ, Huyền Vũ cẩn thận từng ly từng tí quan sát đến Lâm Động sắc mặt, nói ra, nếu là có thể nhân cơ hội này, sớm lấy vị kế tiếp linh phẩm linh khí đại tông sư một cái đại nhân tình, đây chẳng phải là kiếm lời lật, dệt hoa trên gấm cố nhiên không tồi, nhưng nào có đưa than sưởi ấm trong ngày tuyết rơi làm được khéo. Không, cái kia cũng không phải ta thân hữu, bất quá cùng ta cũng coi như có mấy phần dính dáng. Nguyên cớ, ta y nguyên dự định tiến về tương trợ. Tuy nói sự kiện phát triển tới cuối cùng, Viêm Đế hẳn là kịp thời đuổi đến cứu Mỹ Đỗ Toa Nữ Vương, hết thảy tường an không sao, nhưng mà, ở trong đó hung hiểm lại có ai có thể nói rõ được. Nếu sự tình phát sinh tại Lâm Động dưới mí mắt, vậy hắn tự nhiên muốn quản một chút. Lại nói, Lâm Động đối Viêm Đế, vị này tại đấu khí đại lục tiến vào không đế thời đại mấy vạn năm phía sau, vẫn như cũ có thể ngang nhiên chứng đạo vạn cổ một đế, cảm thấy rất hứng thú, tất nhiên muốn thừa cơ kết giao một phen mới là. Về phần Huyền Vũ ngươi tiến về trợ quyền thì không cần, hai vị luân hồi hai vị hạ vị địa chí tôn mà thôi, ta tự có đột phó bọn hắn thủ đoạn. Lâm Động lắc đầu nói ra, bất quá là hai vị có thể so nhất trọng luân hồi kiếp hạ vị địa chí tôn, hắn võ tổ đại nhân vẫn đúng là không đem bọn hắn để vào mắt. Một vị bát phẩm chí tôn nói những lời này thật được không? Huống hồ còn là một vị cũng không như thế chuyên tâm chiến đấu linh khí đại tông sư. Luyện khí mới là ngươi dành riêng lĩnh vực, thiếu niên nhiệt huyết là vô dụng. Huyền Vũ âm thầm oán thầm một câu, tốt a, vậy ngươi một đường cẩn thận. Hắn mặt ngoài tuy là đáp ứng, trong nội tâm nhưng chủ ý đã định muốn theo Lâm Động phía sau. Nếu là Lâm Động không thể công thành, hắn lại xuất hiện ngăn cơn sóng dữ, điên cuồng thu hoạch một đợt linh phẩm linh khí đại tông sư hảo cảm. Kiếm phía dưới một phần đại nhân tình, như thế, xin từ biệt, Lâm Động cũng không nói nhiều, nhẹ nhàng gật đầu, thân hình liền như mặt nước hòa vào hư không bên trong. Thể loại giả sử, kiếm hiệp, quyền mưu, chuyện ngắn gọn, không câu kéo, sắp hoàn thành, mời các bạn ghé qua Giả Vương Bình Thiên Hạ.